Phòng livestream địa ngục, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh cấp 3 bình thường sao có thể tùy tiện nói ra câu giết người như vậy? Quỷ là Tú Mộc, nếu như đoán sai, ông đây livestream chặt người anh em của mình. Có người chuyên nghiệp nào đứng ra giải thích một chút không, Thanh Thành hạ lưu bán tiên có ở đây không? Triệu tập bán tiên, over, gọi bán tiên cái con mẹ cậu ấy, tôi cực 100 xu Tú Mộc là quỷ. 100 xu còn không biết ngượng mà lấy ra. Thiết lĩnh Bill lão tặng 999 xu trong phòng livestream siêu cấp kinh dị. Tôi cực 999 xu tất cả bọn họ đều là quỷ. Bill ra đúng là bá khí. Tôi mỉm cười, bất luận trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, đọc xong những bình luận của những người bạn trên diễn đàn luôn có thể khiến cho con người ta nhanh chóng bình tĩnh lại. So sánh với lần livestream đầu tiên, nhân khí đã tăng gấp 5 lần, giọng điệu chất vấn cũng giảm đi rất nhiều. Thực ra bọn họ ai là người ai là quỷ tôi đã biết rõ, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc vạch mặt bởi vì ngăn chặn quỷ thẹn quá hóa giận ép tôi vào chỗ chết, trò chơi này vẫn phải tiếp tục diễn. Trước khi chưa tìm thấy Thẩm Mộng tôi sẽ không rời khỏi đây, Tiết Phi lành ít dữ nhiều, nhưng quan sát bên trong tòa nhà thí nghiệm hình như không có dấu vết của Thẩm Mộng, có lẽ cô ấy ở chỗ khác. Tôi ngồi xổm trước mặt hai người bọn họ. Đừng nghi ngờ bạn đồng hành một cách vô căn cứ, đừng từ bỏ hy vọng, nếu như chúng ta tự làm loạn địa thế cuối cùng sợ là không ai có thể sống đi ra. Động viên hai người tôi cầm máy quay chuẩn bị đi về phía một tòa kiến trúc. Tú Mộc ba mẹ cậu kinh doanh cái gì, lúc nào cũng không ở nhà, bận như vậy sao? Tôi không rõ, dù sao một năm cũng rất ít gặp mặt bọn họ. Vậy có lẽ là doanh nghiệp lớn, ba cậu tên là gì, nói không chừng tôi cũng từng nghe thấy. Vương Hải, ồ, ông Vương Hà. Tú Mộc không có hứng thú nói chuyện, tôi cũng sẽ không tự làm mình mất mặt, dù sao thứ muốn hỏi cũng đã hỏi ra rồi. Ngoại trừ tòa nhà thí nghiệm thì gần với tòa nhà dạy học nhất chính là khu nhà ở của con gái. Đi một vòng mới phát hiện ra tòa khu nhà ở không có cửa chính, bên trái bên phải mở hai cửa bên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu nhà ở xây ngược với ánh mặt trời, ở đây sao có thể có người ở chứ? Khu nhà ở của nữ sinh vốn dĩ đã nặng âm khí, tòa nhà còn bị kẹp giữa khu nhà ở của nam sinh và tòa nhà dạy học, ánh nắng rất khó chiếu đến. Xác định muốn đi vào sao? Nhìn thấy Tiết Phi bị hại, Tú Mộc giống như biến thành người khác, cẩn thận dè dặt ở khắp mọi nơi. Tôi khẽ lắc cánh cửa bên của khu nhà, khóa ở bên trên chỉ là một vật trang trí, cửa gỗ được mở ra một cách rất dễ dàng. Muốn đi vào thì anh đi vào đi, tôi sẽ không đi vào. Tú Mộc lùi về sau mấy bước, chỉ có anh Tử đứng bên cạnh tôi. Trong hành lang tối om thi thoảng lại truyền đến mấy tiếng động kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài cũng khiến cho người khác sờn tóc gáy. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, một khi đi vào có thể sẽ không được may mắn như lần trước. Tú Mộc rất chống đối với nơi này, tôi do dự giơ máy quay lên đi vào bên trong mấy bước. Lối vào chính là nơi mà người quản lý khu nhà ở, phòng không khóa, sau khi đi vào ngoại trừ giường đệm tủ quần áo còn có một bảng thông báo lớn được dựng dựa vào tường. Bên trên dán mấy tờ thông báo, có lẽ là vì được giữ ở trong nhà, chữ trên mấy tờ giấy này đều rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan đến cái chết của Thẩm Mộng Đình, giường số 1 phòng 4118, bên phía cảnh sát đã điều tra rõ ràng, vụ án được xác định là tự sát. Bên phía trường học cũng đã bắt đầu tiến hành các biện pháp về mặt tâm lý, nhà trường đã sắp xếp cho những học sinh nữ cùng tầng buổi tối không dám về phòng của mình tạm thời ở tại tòa ký túc xá số 1 một khoảng thời gian. Thời gian phát thông báo là một ngày nào đó vào tháng 4 5 năm trước. Tôi xoa cằm, bên phía cảnh sát can thiệp vào cái chết của một học sinh trường trung học Tân Hồ, nhưng 5 năm trước tôi không hề nghe thấy giáo viên bên trường cảnh sát nhắc đến. Ở đây phải nói rõ với mọi người, hầu hết các giáo viên phụ trách việc thực tập bên phía trường cảnh sát đều là cảnh sát hình sự, bình thường với tư cách là giáo viên hướng dẫn sẽ giải thích thực chiến cho sinh viên, đem những vụ trọng án, những vụ án đặc biệt lên lớp học để tiến hành phân tích làm rõ vụ án. Mà đối với một số ít học sinh có tiềm năng, giáo viên sẽ chủ động thảo luận sâu hơn, sử dụng tư duy phân kỳ để tiến hành suy luận ở nhiều mặt cách chương.